Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra khỏi nhà hàng, Phương Thanh Nhã nhìn Lãnh Ngạo Thần và nói, thần em có hẹn với bạn. Lãnh Ngạo Thần nghe cô nói vậy liền sụ mặt nói. Nhã Nhi, em không đến công ty với anh hử? Có thể nghe thấy một chút giận dỗi trong lời nói của anh. Phương Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền phì cười. Cô không biết anh cũng có một mặt dễ thương như vậy. Thấy cô cười, Lãnh Ngạo Thần cũng mỉm cười theo, chỉ cần mỗi ngày cô có thể nở nụ cười như vậy là anh vui rồi. Phương Thanh Nhã bất ngờ kéo cổ Lãnh Ngạo Thần xuống, cô áp môi mình lên môi anh. Lãnh Ngạo Thần bị hành động của cô làm cho bất ngờ, chỉ đứng im cho cô mút môi mình. Khi hoàng hồn, anh liền ôm chặt cô vào lòng, chuyển từ bị động thành chủ động. Anh mút môi cô, sau đó dùng lưỡi mình cạy hàm răng cô ra. Lưỡi anh như một con rắn chui vào miệng cô thăm dò, khi chán rồi anh lại tìm kiếm lưỡi cô, bắt cô cùng mình nhảy múa. Phương Thanh Nhã bị anh tấn công có hơi bất ngờ, lúc đầu cô đấm vài cái vào người anh tỏ ý kháng nghị, nhưng rất nhanh cô đã ôm chặt lấy anh cùng nhau hòa quyện. Hai người hôn nhau đến quên trời đất, đến khi Phương Thanh Nhã cảm thấy khó thở cô mới. Vài tiếng kháng nghị, Lãnh Ngạo Thần hiểu ý liền cô rời khỏi môi cô, trước khi rời khỏi anh còn mút vài cái mới luyến tiếc rời khỏi. Phương Thanh Nhã bị Lãnh Ngạo Thần trêu chọc liền đỏ mặt nói. Anh cứ đến công ty trước một chút, em sẽ đến sau. Không đợi Lãnh Ngạo Thần trả lời, cô nhón chân lên hôn vào má Lãnh Ngạo Thần một cái thật kêu, rồi nói nhỏ vào tay anh. Em đi đây chút, gặp nha ông xã. Nói rồi cô quay lưng đi về chiếc xe Ferrari. Es la Ferrari Spider không biết từ khi nào đã đậu ở đây. Lãnh Ngạo Thần nghe cô gọi một tiếng ông xã trong lòng như nở hoa. Cuối cùng Nhã Nhi cũng chịu thừa nhận mình. Nghĩ tới đây anh liền vui vẻ quay lưng rời đi. Những gì diễn ra lúc điều bị người đàn ông đeo kính ngồi trong chiếc xe thể thao Porsche 911 GT3 nhìn thấy. Người đàn ông này chỉ lạnh lùng nhếch mép rồi lái xe rời đi. Người đàn ông này chính là Cố Thanh Phong. Lịch đăng truyện của bộ này là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Mỗi ngày một chương, chỉ còn vài chương nữa thôi là đến khúc ngược rồi, các nàng hãy ráng lết qua nha. Mọi người nhấn vào ngôi sao và để vài chữ ở phần bình luận để Vân có động lực mà viết tiếp. Yêu mọi người nhiều, cách chương.